Chương 372, người ngã bệnh. 3. Vương Tiểu Long im lặng liếc mắt, đáp là. Ta Thành Ca đại nhân, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Người khác đều nói yêu thương người chỉ số thông minh dễ dàng là ầm, nhà hắn Thành Ca còn chưa có bắt đầu yêu đương đầu rồi y. Nơi này chí liền theo là âm nghiêm du thành cười vô vô Vương Tiểu Long bả vai, ửng. Tiểu Long ngoan, chuyện này liền giao cho ngươi bài bái, hảo hảo đi làm nha. Vương Tiểu Long chu há mồm, chỉ có thể một mình phụng thịu. Nhà hắn Thành Ca thật là đủ thông minh, như vậy chuyện đắc tội với người liền biết làm hắn đi làm thức ăn này đơn đổi tới đổi lui. Những cái đó tiểu nữ sinh nhóm tại khách nhân kia bị chọc tức, còn không đều phải phát đến hắn trên người đến. Sau đó nghiêm du thành lại hướng Hàn Nặc vây vây tay. Đi thôi, ta thân ái tiểu sư muội. Hàn Nặc chớp chớp mắt to, một bộ còn không có kịp phản ứng dáng vẻ. Nàng thế mà dễ dàng như vậy liền thuyết phục nghiêm du thành hắn lu cờ na ho trở nên như vậy. Nghe lời Hàn Nặc lập tức hỏi, đi chỗ nào á, ăn cơm à, đại tỷ ngươi mới là đại tỷ đâu, hiện tại mới mấy điểm à, ngươi liền muốn đi ăn cơm 11 giờ à, chính là ăn cơm lúc. Lại nói, buổi chiều ta còn có một cặp bánh gà tổ phải làm đâu rồi, không sớm một chút ăn cơm. Làm sao tới được đến tốt ta. Hàn Nặc mềm mềm lên tiếng, đi theo nghiêm du thành đi ăn cơm. Không nghĩ tới nàng hôm nay tới làm chuyện thứ nhất, cư nhiên là ăn cơm trưa. Vương Tiểu Long nhìn nhà hắn Thành Ca cùng Hàn Nặc cùng nhau bóng lưng rời đi, lộ ra một cái hiểu rõ tươi cười. Thành Ca a Thành Ca, đừng tưởng rằng ngươi không nói ta cũng không biết ngươi cố ý sớm như vậy ăn cơm, không phải liền là muốn tránh đi người khác, cùng Hàn Nặc đơn độc ăn cơm sao ngươi về điểm này tiểu tâm tư. Sao có thể trốn qua hắn. Vương Tiểu Long hỏa nhãn kim tinh ăn xong cơm trưa, Hàn Nặc liền theo nghiêm du thành tới rồi phòng bếp nhỏ. Sư huynh, ta có thể giúp ngươi làm cái gì a? Hàn Nặc hỏi. Nghiêm du thành nghĩ nghĩ. Hắn mặt bánh gà tổ, cho tới nay bán điểm chính là hắn tự tay chế tác mà thành, cho nên hắn luôn luôn đều là một người làm xong bánh gà tổ hết thể chương trình. Đây cũng là đối với khách nhân một loại thành tín. Cho nên nghiêm du thành cũng không muốn làm Hàn Nặc đúng tay. Ừm. Kỳ thật cu nở dê không có gì làm. Ngươi ngay tại bên cạnh xem ta như thế nào làm đi. A Hàn Nặc rõ ràng có chút thất lạc, ngươi là sợ ta làm được không tốt, sẽ cho ngươi thêm phiền phức sao? Dĩ nhiên không phải. Nghiêm du thành có chút nóng nảy, nói như vậy quả nhiên dễ dàng làm Hàn Nặc hiểu lầm. Vậy ngươi vì cái gì không cho ta giúp ngươi? Bởi vì cái này bánh gà tổ muốn ta tự tay chế tác à? Bằng không nó liền không thể gọi là mặt bánh gà tổ. Nghiêm du thành chính là khó được như vậy có kiên nhẫn, thế mà thật cho Hàn Nặc giải thích một lần hắn ý nghĩ. Nha! Hóa ra là như vậy à, vậy ta vẫn không muốn hỗ trợ tốt. Hàn Nặc âm thầm nghĩ tới, nghĩ không ra nghiêm du thành vẫn là một cái như vậy giữ uy tín người. Nói muốn tự tay chế tác liền nhất định tự tay hoàn thành, một tia một hào cũng sẽ không để người khác hỗ trợ. Xem ra hắn những cái đó phấn ti tiêu nhiều tiền như vậy mua cái này bánh gà tổ cũng là rất đáng được. Thế nhưng là nếu như vậy, nàng hôm nay lại nên làm cái gì đâu? Tổng không có khả năng thật ở đây xem nghiêm du thành làm một chút buổi trưa bánh gà tổ a. Nghiêm du thành vụng trộm nhìn Hàn Nặc một chút, phát hiện nàng nói dứt lời qua đi, liền vẫn luôn ngẩn người, như là đang suy tư điều gì đồ vật tựa như. Hắn không cần cẩn thận muốn liền biết. Hàn Nặc khẳng định là đang nghĩ nàng buổi chiều chẳng lẽ liền muốn thật ở đây nhìn hắn làm bánh gà tổ a. Dựa theo hắn đối với Hàn Nặc hiểu rõ, Hàn Nặc nhất định sẽ cảm thấy nàng chỉ đứng ở chỗ này nhìn hắn làm bánh gà tổ là một loại lười biếng cùng lãng phí thời gian hành vi, cho nên hắn có phải hay không đến cho nàng tìm điểm chuyện làm đâu.